Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, A Cơ. Giống hai cái điện giật mập mạp tâm trùng. Xuân Oa thu thiền tại quần áo vũ trụ bên trong vặn vẹo. Dãy giụa lấy, làm sao cũng không nguyện ý tiến đến trèo lên lục phi thuyền. Thẳng đến các nàng xem gặp Lý Diêu, lại đi bộ đi lại tại hắc ám trong vũ trụ. Kia là nàng nhóm thấy qua. Trừ vú em trên thân cấm chế bên ngoài điều kỳ quái nhất sự tình. Từng cái dọa đến không dám nói thêm nữa. Không biết rõ là vạn hạnh, vẫn là bất hạnh phi thuyền chìa khóa còn hữu dụng. Lý Diêu chuyển động chìa khóa mở ra cửa khoang. Tiến vào chật hẹp trung chuyển phòng. Không khí rót vào về sau. Hắn lại cho hai nữ oa túm đi quần áo vũ trụ. Ba người lập tức tiến vào khoang điều khiển. Không gian lập tức thoải mái rất nhiều. Khoang điều khiển đã không phải là phổ thông máy bay chiến đấu hoặc phi thuyền bố cục, mà là cùng loại cỡ lớn đi xa thuyền tách rời khoang thuyền hình thức. Bên trong khống trước sân khấu có hai cái điều khiển tịch. Đằng sau có cái uống trà, nhàn nhã hoặc chỉ huy chiến đấu cái bàn. Tiến phi thuyền, Xuân Oa thu thiền liền ngửi được cảm giác nguy hiểm. Nàng nhóm trước tiên chạy tới đài điều khiển, bởi vì toàn bộ hành trình tham dự phi thuyền thiết kế cùng chế tạo. Hai người có được thuyền cơ hệ thống quyền hạn tối cao. Bốn cái thịt đô đô vàn tay nhỏ tại trước sân khấu một trận thao tác. Trực tiếp tiến vào thuyền cơ hệ thống hậu trường. Rất nhanh, màn hình lớn tối sầm. Xuất hiện hồng sắc cảnh cáo tiêu chí. Cảnh cáo, cửa khoang đã khóa chặt. Bất luận kẻ nào phải ra khoang thuyền. Cảnh cáo, cửa khoang đã khóa chặt. Hai nữ oa dọa đến kêu to lên. Lý Diêu còn tại nghiên cứu phòng vệ sinh. Ha ha, cái này nhà vệ sinh thật tuyệt. Thế mà có thể đồng thời dung nạp hai người. Cảnh cáo, cửa khoang đã khóa chặt. Bất luận kẻ nào phải ra khoang thuyền. Cảnh cáo, cửa khoang đã khóa chặt. Ngươi còn có tâm tư chơi nhà vệ sinh. Nhóm chúng ta không ra được đồ đần. Lý Diêu cũng không hoảng không vội vàng nói. Đây chính là ta mang các ngươi tiến vào thuyền nguyên nhân. Nhanh lên phá giải là được rồi. Hai nữ oa tức một trận thao tác, mới có âm thanh cảnh cáo xuất hiện. Cảnh cáo, phát hiện vụ nổ hạt nhân linh tử chuông đếm ngược. Đếm ngược 5 phút, hai nữ oa coi là nghe lầm. Sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy trên màn hình 300 giây đếm ngược. Oa một tiếng khóc, có đạn hạt nhân, mau đưa thuyền cho chém đứt đào tẩu a. Lý Diêu lại ngồi tại sẽ chỉ huy trên bàn. Không quá nhàn nhã uống lên vừa rồi tại vũ trụ bị đông cứng thực. Tạm thời còn không có làm tan băng khả nhạc. Tâm hắn nghĩ, đã có vụ nổ hạt nhân trang bị. Vì cái gì không trên bọn hắn thuyền một nháy mắt dẫn bạo đâu. Mặc dù hắn không sợ vụ nổ hạt nhân. Nhưng phi thuyền sợ, 300 vạn tinh tệ. Các ngươi nói chặt liền chặt. Lại nói, ta cũng chặt bất động a. Lý Diêu trái lương tâm nói. Hai nữ oa bốn mắt trì trệ, như rớt vào hầm băng, một thoáng thời gian mặt như xương trắng, dọa đến cũng không dám khóc nữa. Bận bịu nằm ở bên trong khống trên đài, lốp bốp thao tác, theo Lý Diêu, những cái kia thao tác đơn giản không hợp thói thường, hầu như đều là cuồng loạn vô dụng thao tác. Kết quả, căn bản vô dụng đến 5 phút, mới hơn 3 phút đồng hồ, cảnh báo liền giải trừ, không có tiếng âm rồi. Nhóm chúng ta thành công. Ngay tại Lý Diêu chấn kinh tại hai nữ oa thao tác lúc, khoang điều khiển bên trong bạch quang lóe lên, đỉnh đầu truyền đến một đạo ầm vang nổ vang bum. Lừa gạt ngươi, hai nữ oa dọa đến quẳng xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Từ ampli, màn hình lớn cùng lập thể màn sáng, liên hợp chế tạo bạo tạc đặc hiệu biến mất, hắc ám thực chất màn bên trên xuất hiện một tấm màu đỏ bối cảnh bài poker đồ án A Cơ. Phía dưới chậm chậm xuất hiện một hàng chữ. Nhục thể phàm thai cuối cùng cũng có cực hạn. Không có người nào là vạn năng. Cái này ai vậy? Lý Diêu hỏi. Loại này đặc biệt màu đỏ lá bài. Hai nữ oa giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên, nàng nhóm nhớ tới đã từng một lần bị Mai Hoa Tam chi phối sợ hãi. Giấy, chỉ bài sát. Là chỉ bài sát sát thủ. Vẫn là đỉnh tiêm A Cơ. chỉ bài sát. Lý Diêu nghe nói qua, cùng Thất Cuồng Liệt Tinh Tặc Vương nổi danh tinh tặc tổ chức Tam Cự Đầu. Là một nhà phi thường cổ lão lại chú trọng danh dự tổ chức sát thủ. Lý Diêu nghĩ thầm, đã có người muốn thuê chỉ bài sát tay giết hắn. Vì cái gì không trực tiếp cất đặt cũng dẫn bạo thật đạn hạt nhân đâu. Là sợ hãi nổ không chết hắn. Hắn sẽ trả thù sao? Cũng có thể là bởi vì tình yêu. Trực giác nói cho hắn biết, vị này A Cơ có thể là cái muội tử. Có lẽ nàng không muốn cái thế giới này thiếu một cái soái ca. Dẫn đến kéo xuống vũ trụ bình quân vẻ mặt giá trị Lý Diêu miên man bất định. Như cái thuyền trưởng đồng dạng hướng hai nữ oa vung tay lên. Trở về đi, các ngươi bị chính thức thu nhận. Câu nói này Lý Diêu không nói ra miệng. Thân là nhà tư bản, nhất định phải ép khô thực tập sinh mỗi một giọt giá trị thặng dư. 3 ngày sau đi cốc thần tinh, ven hồ phố Nam, lão Mặc cơ giới thành. Lão Mặc nghiên cứu tốt mấy ngày, cũng không tìm được thuyền cơ hệ thống bên trong virus căn nguyên. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng tại Lý Diêu theo đề nghị, phi thuyền giảm bớt linh văn điện khống hệ thống, tăng lên dùng tay thao tác. Đồng thời dùng tay hình thức được hưởng không cho sửa đổi quyền hạn tối cao. Trừ cái đó ra, phi thuyền còn muốn làm nội bộ trang trí cùng phần ngoài ẩn thân đồ trang. Cùng đi Bạch Dạ báo cáo chuẩn bị thuyền bảng số cùng động cơ hào. Còn muốn mua bảo hiểm, nộp tăng giá trị tài sản thuế. Lão Mặc thua thiệt mẹ cũng không nhận. Còn tốt hai nữ oa tại Linh Văn thiết kế. Máy móc giá khống phương diện thiên phú nổi bật. Nhường hắn thoáng trấn an một chút, nếu như cái kia mất tích nhi tử, cũng kết hôn sinh đứa bé, hẳn là cũng có như vậy niên kỳ cùng thiên phú. Song từ quán rượu, vượt qua trước cửa rộn rộn ràng ràng đường phố rộng rãi, lại xuyên qua một mảnh nhỏ lăn lộn bàn dương liễu lâm. Mép nước có nửa treo trên bầu trời câu cá bệ đá. Câu cá người là Lý Diêu. Hắn không phải rất ưa thích câu cá, chỉ là nhàm chán. Mà lại dùng trúc can, chỉ gai cùng châm câu tạo thành đồ đi câu cũng không hao phí mấy đồng tiền. Về phần cái gì chỉ bài sát tay tổ chức, Lý Diêu không có đi truy cứu. Chờ người tới cửa lại nói, cướp đế quốc thuyền, lại đem đế quốc bộ văn hóa quan viên đánh gần chết. Đế quốc cũng không tìm đến gốc dạ, theo cảnh ti nhà giam vượt ngục, cũng không ai truy cứu. Ngược lại đem Hoàng Dương nhốt vào 15 ngày. Lý Diêu không ưa thích câu cá, nhưng hưởng thụ dạng này gió êm sóng lặng, dù là cuồn cuộn sóng ngầm, phong vũ nổi lên, tối thiểu mặt ngoài, cũng là để cho người ta thư thái yên tĩnh. Vũ trụ rất lớn, nhân sinh rất dài, hai đạo con buôn tiểu hắc ở một bên nhìn sẽ, nhàn tán gẫu một trận mỹ nữ chủ đề về sau. Trước khi đi nói, nếu như ngươi lần này mới thuyền hỏng, ta xảy ra một cái để ngươi không cách nào cự tuyệt giá cả thu về. Ngươi nói mỹ nữ ta không khốn. Ngươi nói cái này, ta với ngươi không quen. Lý Diêu không có phản ứng hắn. Vừa ăn miếng cháy, một bên tiếp tục lật nhìn xem công chúa số đặc biệt. Bên cạnh đặt vào lão bản nương pha nước trà. Nguồn nước đến từ sáng sớm cuồn cuộn hồ suối nước nóng. Lý Diêu nguyện xưng là trà sữa. Mặc dù không có sữa vị, nhưng thật rất thơm. Xa xa giữa hồ nhân công đảo loáng thoáng, nghe nói qua đoạn thời gian sẽ có nữ minh tinh mở ra buổi hòa nhạc. Tại sát vách một cái khác phù đảo chỗ câu cá trước, Lý Diêu xa xa nhìn thấy có người trong nước bơi lội. Bên bờ chi cạnh một cái thật dài cần câu, tiên huyết nhuộm đỏ bên bờ mặt hồ. Có lẽ, hẳn là trong hồ phóng điểm cá mập, chẳng biết lúc nào. Điện thoại chấn động lên. Tôn kính Lý Diêu võ sĩ. Ngày mai cốc thần tinh sắp mở bắt đầu thu hoạch linh mạch. Tiên sinh có thể lên đường. Gần đây cốc thần tinh phía nam có thể sẽ có phạm vi lớn lực hút phong bạo. Còn xin đường vòng theo mặt phía bắc đổ bộ. Thêm ra lộ phí có thể từ cốc thần tinh gánh chịu trung thực phép ma nam tước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.